Đệ nhất danh sách, chương 941, uống ở rượu giả A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách dính vương huần quang, tất cả phòng ngự trận trên mặt đất binh sĩ được nhận được chân quý thở dốc cơ hội quân viễn chinh đoàn chỉ tu cứ vậy mà làm 2 giờ liền lần nữa khởi xướng tiến công, bản thân chính là cho rằng này phòng ngự trận địa ít người cho nên muốn dùng xa luân chiến cầm trận địa thượng binh sĩ cho triệt để kéo suy sụp. Chỉ cần như vậy chặt chẽ tiến công một vòng, không quan tâm P5092 an bài cỡ nào chu đáo chặt chẽ, sở hữu binh sĩ tinh khí thần cũng sẽ bị loại này không ngừng không nghỉ tiến công lôi mỏi mệt không chịu nổi. Thời điểm này, phòng ngự trận trên mặt đất rất nhiều binh sĩ rất không rõ ràng phát sinh ra cái gì, chung quy kia vòi rồng là từ đỉnh đầu vượt qua bọn họ tập kích quân viễn chinh đoàn, mọi người chỉ thấy nhiều cái mọi rợ đột nhiên nhổ ra, sau đó lại đột nhiên triệt binh. Các binh sĩ trả lại ở trên trận địa có phần nghi hoặc những cái này mọi rợ có ý tứ gì, như thế nào đột nhiên nhả đi lên. Có thể là uống ở rượu giả A, vậy cũng quá không chuyên nghiệp A, trước trận không khỏi tửu. Các binh sĩ nhao nhao nhốn nháo, ai cũng không biết đến cùng phát sinh gì. Cũng không phải mọi người sức tưởng tượng thiếu thốn, thật sự là nhà mình thiếu soái cùng vương tham mưu tay này thao tác thật là quỷ dị một chút, đừng nói quân viễn chinh đoàn không nghĩ được liền ngay cả chính bọn họ cũng không nghĩ ra. Kia hơn 6.000 người trú đóng ở nơi này sinh ra đồ bỏ đi, trải qua mấy ngày nữa, lên men, căn bản cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận thái thượng đầu. P5092 qua hỏi Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, vừa mới phát sinh ra cái gì quảng cáo? Nhâm Tiểu Túc cầm chuyện đã trải qua giải thích một chút, P5092 biểu tình trong chớp mắt quái dị, tại hắn chu đáo chặt chẽ kế hoạch tác chiến trong, trả lại từ trước đến nay không nghĩ qua quân viễn chinh đoàn lại hội bởi vì loại chuyện này triệt binh. Hiện tại lại hồi tưởng những nôn mửa đó mọi giờ, dường như hết thảy đều có thể lý giải. P5092 có chút giờ khóc giờ cười. Thiếu soái thoáng cái còn có loại này thao tác sớm thông báo ta một tiếng, lần này quân viễn chinh đoàn lui lại vô cùng gấp nhưng ta cho rằng bọn họ là cố bố nghi trận đâu, bằng không thì nhất định phải làm cho bọn họ nhiều chết một số người. Khục khục, ta cùng Vương Huẩn cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy, bản thân chính là định buồn nôn một chút đối phương, xác thực không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp triệt binh. Nhâm Tiểu Túc nói, những cái này mọi dợ thừa nhận năng lực có phải hay không quá kém? Không phải là bọn họ thừa nhận năng lực chênh lệch. P5092 phân tích nói, thiếu soái ngươi nghĩ A, trên chiến trường đột nhiên cạo đến như vậy một cỗ áp phong, mà phòng ngự trận trên mặt đất binh sĩ chuyện gì đều không có, đối phương e rằng hội cho rằng đây là chúng ta trung nguyên sinh hóa vũ khí A, kỳ thật nói vậy là sinh hóa vũ khí cũng không quá mức phận, gió này tất nhiên hội cuốn một ít. Hoặc đến trên người bọn họ có chút bị thương nhẹ mọi dợ nguyên bản không có việc gì, nhưng vi khuẩn cùng virus đối với miệng vết thương của bọn hắn tiến hành bị nhiễm, nhất định sẽ để cho một ít mọi dợ nhiễm bệnh. Thời cổ sau liền có loại này cực kỳ dơ bẩn chiến thuật tục xưng kim thủy, thủ thành tướng sĩ đem sôi sùng sục kim thủy xuống khuynh đảo, phàm là dính trụ quân địch cơ bản đều thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huẩn làm những chuyện như vậy tuy không có ác như vậy, nhưng là xem như có một chút ảnh hưởng. Sau đó, P5092 liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc đưa ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến hạn xí phương hướng, tựa hồ lại đã ra động tác cái gì chú ý, lúc này, lui lại trở về quân viễn chinh đoàn phát hiện, mọi người cũng chính là nhà nhổ, không có cái đại sự gì, vì vậy đã cảm thấy khả năng trúng kế, này ác phong cũng không phải sinh hóa vũ khí. Chỉ là tuy không có chuyện gì, nhưng trên người cỗ này hương vị lại như thế nào cũng tiêu không hết, tất cả trong quân doanh đều tràn ngập một lượng tanh tưởi vị. Mọi người dần dần cũng đều phản ứng kịp, dính ở trên người mình mùi vị kia là từ gì mà đến. Quân viễn chinh đoàn một người tướng lãnh xa xa nhìn về phía thứ 6 tác chiến lữ phòng ngự trận địa, trong lòng tự nhủ chính mình tòng quân nhiều năm như vậy, trả lại từ trước đến nay không có đánh qua ác tâm như vậy trận chiến. Vào lúc ban đêm, Tả Vân Sơn rốt cục tới yên tĩnh trở lại, P5092 yêu cầu ngoại trừ thay phiên công việc binh sĩ bên ngoài, tất cả mọi người phải bắt lấy chân quý thời cơ tới tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Quý Tử Ngang cùng Linh cũng từ trong mà nói trôi ra, dựa theo bọn họ theo như lời, lúc này đào thông mà nói công trình đã tiến hành đến một nửa, so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một ít, chỉ là hắn tinh thần lực hao hết, dẫn đi đèn pin cũng không có điện rồi, cho nên tạm thời trở về nghỉ ngơi một chút. Nhâm Tiểu Túc nhảy xuống nhìn thoáng qua, này mà nói có 1 mét độ rộng, độ cao là 1 mét cừu, hoàn toàn đầy đủ hắn ở trong mà nói chạy nhanh. Sau đó, P5092 liền nhìn xem Nhâm Tiểu Túc kéo Quý Tử Ngang qua một bên đi nói nhỏ, cũng không biết tại nói chút cái gì. Hửng đông thời điểm, quân viễn chinh đoàn lần nữa ngóc đầu trở lại, thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ dĩ nhiên dưỡng tốt tinh thần, chờ đợi địch nhân đưa tới cửa. Chỉ là hôm nay mọi dợ vô cùng dũng mãnh, từng cái một tựa như tức giận châu được đồng dạng, thề sống chết cũng phải đỡ đòn súng ống xông lên phòng ngự trận địa. Nguyên bản P5092 cho rằng, chính mình gặp lại trọng giáp chiến sĩ sẽ là vài ngày về sau, thế nhưng phát sinh ngày hôm qua chuyện ngoài ý muốn tựa hồ chọc giận quân viễn chinh đoàn, thế cho nên đối phương vào hôm nay liên tiếp xuất hiện trọng giáp chiến sĩ, đồng thời nhiều lần thiếu chút phá tan phòng ngự trận địa hỏa lực phong tỏa. Nhưng mà, hắn thủy chung nhìn xem Nhâm Tiểu Túc không cho Nhâm Tiểu Túc xuất thủ. P5092 nói với Nhâm Tiểu Túc. Hôm nay muốn chính là nhìn xem Tiểu Cận cô nương có hay không có thể ngăn chặn trận, ngươi không thể ra tay. Nếu như hôm nay chứng minh nàng một người không có cách nào khác giải quyết xong những cái này giấu trong đám người trọng giáp chiến sĩ kia từ mà nói ra ngoài tập kích quấy rối quân viễn chinh đoàn vật tư nhiệm vụ, không thể từ ngươi hoàn thành. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Đi à, bất quá bây giờ quân viễn chinh đoàn chắc chắn sẽ không vận dụng lá bài tẩy của bọn hắn, Dương Tiểu Cận một người tuyệt đối đủ rồi. Nhìn kỹ hắn nói, P5092 nói, ta lo lắng đánh lén viên đạn cũng chưa chắc có thể xuyên thấu địch nhân trọng giáp. Quảng cáo, hơn nữa P5092 cảm thấy, lúc trước Nhâm Tiểu Túc nói mình nghịch súng kỹ xảo đều là Dương Tiểu Cận dạy, hắn đối với những lời này thủy chung cầm thái độ hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật một cô nương có thể trở thành đánh lén cao thủ đã rất ly kỳ, còn có thể đương Nhâm Tiểu Túc lão sư, nghe chắc chắn sẽ có điểm khoa trương thành phần. Cho nên P5092 đã cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể là vì để mình thoải mái, buông lỏng tinh thần, mới nói những lời này. Nhưng mà hắn dùng kính viễn vọng quan sát trong chốc lát chiến trường, liền phát hiện có chút không đúng. P5092 nghĩ nghĩ liền đi tìm đến Vương Quần, cũng nhỏ giọng hỏi. Vậy chút trọng giáp chiến sĩ ngươi quan sát sao? Quan sát, Vương Quần nói, ta nhìn thấy nhiều cái trọng giáp chiến sĩ bị thương bộ vị, toàn bộ đều nhãn bộ, đây là trùng hợp còn là ta quan sát cái lệ. P5092 hỏi, không phải là trùng hợp, Vương Quần nói, thiếu soái phu nhân xạ kích cự ly là 800m đến 900m, sở hữu đột nhiên xuất hiện trọng giáp chiến sĩ đều tại 2 giây ở trong bị phát hiện, sau đó nhất thương bị mất mạng, xạ kích vị trí đồng đều vì mặt giáp thượng nhãn bộ, nói thật thương pháp hảo đến loại trình độ này, có cần hay không đạn xuyên giáp đều không quá quan trọng. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ đánh trọng giáp chiến sĩ bên ngoài mục tiêu, vô cùng trầm ổn. P5092 yên lặng ngẩng đầu nhìn trên núi chỗ nấp Dương Tiểu Cận nhất nhãn, trong lòng tự nhủ đây quả nhiên không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa tình lữ lưỡng lại cũng như này sinh mãnh. Lúc trước tại Đại Thạch Sơn hắn liền phát hiện hai cái súng bắn kia kỳ thật là một mạnh mẽ một yếu, hắn vốn cho là Nhâm Tiểu Túc mới là mạnh cái kia, không nghĩ tới đáp án vừa vặn tương phản. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.